Bát gia tái thế, chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đức rất thích làm tình cùng phụ nữ, nhưng anh sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu gặp phải chuyện gì thì có thể tìm tôi. Tôi hứa rồi mà, Trần Đức nói một cách hết sức nghiêm túc. Liễu Như Nguyệt ngẩn ra, quả thật là mình đã xảy ra chuyện. Bố cô ấy ham cờ bạc, đi vay nặng lãi 500.000 tệ, mà chưa đến một tháng lãi đã lên tới hơn 5 triệu tệ. Khoản nợ cỡ đó, người nhà cô ấy hoàn toàn không trả nổi. Ngay hôm qua, bố thế mà lại bán cô cho những người đó. Mẹ cô ấy biết được chuyện đó, tức đến mức ngất ngay tại chỗ. Chính Liễu Như Nguyệt cũng ngơ ngác. Nếu không có gì bất ngờ thì tối nay bọn người đấy sẽ đến tìm mình. Vì đủ loại nguyên nhân như thế, nên Liễu Như Nguyệt mới tức giận đến nỗi đi uống rượu. Muốn tự sát, dù cô ấy có chết, cũng không muốn bị đàn ông chà đạp. Lúc đó, Liễu Như Nguyệt cũng từng nghĩ đi tìm Trần Đức, nhưng tìm được anh thì sao? Cô ấy là cô giáo của Tử Hàm, nên biết rất rõ người nhà học sinh mình. Trần Đức chỉ là một người bình thường mà thôi. Đối mặt với dân xã hội đen thì có cách nào chứ? Vốn Liễu Như Nguyệt cũng không định kể chuyện này ra, nhưng đã đến lúc này rồi, cô ấy cũng muốn tìm một người để trút hết tâm sự. Đây chỉ là việc nhỏ, đám nhãi nhép cho vay nặng lãi ấy làm ra cái chuyện như vậy cũng không cần thiết phải tự sát. Trần Đức dịu dàng cười nói, nếu cô giáo Liễu chết rồi thì Tử Hàm nhà tôi phải tìm ai dạy đây? Cô yên tâm, tôi sẽ ra tay giải quyết những người đó. Chẳng phải cô nói là đêm nay họ sẽ đến đây sao? Lát nữa tôi sẽ theo cô về nhà một chuyến. Anh Trần, những người đó, anh không đánh lại bọn họ đâu. Liễu Như Nguyệt nói, anh đừng nên nhúng tay vào chuyện nhà tôi thì hơn. Ồ, có người mà tôi không đánh lại à, người đó chắc chưa sinh ra đâu. Cô Liễu à, cô cứ yên tâm đi. Không đánh lại, lẽ nào tôi còn không biết chạy sao? Trần Đức cười. Có gì mà một đấm của anh không giải quyết được chứ? Nếu có, vậy thì hai đấm. Được rồi, chiều cô chờ tôi trước cửa trường nhé. Tôi đến đón cô. Liễu Như Nguyệt thở dài. Trong lòng cô ấy cũng chẳng kỳ vọng là mấy. Dù là ở mặt nào thì người thường cũng hoàn toàn không thể thắng được họ. Trần Đức muốn đi, cô ấy cũng chỉ có thế đồng ý, đành chắp vá dùng vậy. Ừ, cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước đây. Trần Đức nói một tiếng rồi xoay người rời khỏi. Liễu Như Nguyệt nhìn bóng lưng anh, ánh mắt chợt mê ly. Lẽ nào người đàn ông có tấm lưng cao to này thật sự không bị cô ấy quyến rũ sao? Cô ấy đã chủ động như vậy, tại sao anh vẫn thờ không? Liễu Như Nguyệt vẫn cho rằng mình cũng khá xinh đẹp. Từ khi đi học đến khi đi làm, không biết đã có bao nhiêu người theo đuổi, muốn làm tình với cô. Không ngờ sẽ có ngày cô ấy bị từ chối. Còn quần áo nữa, sao lại khô vậy nhỉ? Nhân viên phục vụ trước quầy thấy mới hơn 10 phút Trần Đức đã đi ra bèn vui sướng khi người gặp họa. Nói, người anh em, sao lại ra nhanh thế? Tôi đã nói là nên mua chút đồ kèm theo mà. Dù không mua nổi Viagra thì cũng mua mấy cái Durex dùng. Có khi còn lâu hơn so với giờ đó. Anh ta nháy mắt một cái rồi nói tiếp. Tôi còn có một đống Indian God Lotion. Nếu bôi lên thì giờ anh quay lại còn có thể làm thêm hiệp nữa. Muốn không nào? Cút, Trần Đức bước nhanh rời khỏi khách sạn. Đi thẳng đến quán Ba Thiên Tuyết. Tối nay, Hạ Thiên Tuyết có việc bận không ở quán. Nên anh tìm một góc, gọi mấy ly rượu ngon. Chậm rãi nhâm nhi, cùng lúc đó, cũng tiêu hóa tri thức do âm dương kinh mang đến. Đêm nay, Trần Đức đã gặt hái được rất nhiều. Khí chất cả người cũng có chút thay đổi. Mơ hồ xuất hiện một nét siêu phàm thoát tục, thu hút người khác. Cách chương.